ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiền Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đêm hôm qua thì Hồng Nhung đã gửi đến quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện Sóng Gió Cuộc Đời. Hôm nay tiếp tục mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe những diễn biến sẽ có trong cuộc đời của những nhân vật chính trong tập 12 ngay sau đây. Và quý vị đừng quên đó là sau khi nghe xong tập truyện, hãy bình luận và ấn nút đăng ký kênh để chúng ta có thể lắng nghe được nhiều tập truyện hơn nữa trên kênh vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Ngay bây giờ thì Hồng Nhung xin mời quý vị và các bạn đến với tập 12 của Sóng Gió Cuộc Đời. Có một điều lạ là kể từ khi Ngọc quyết định thả để sinh thêm con thì người đàn ông cô hay gặp trong giấc mơ bỗng nhiên cũng không còn dịu dàng với cô nữa. Và đêm đầu tiên, khi Ngọc và Khanh quyết định sáng hôm sau sẽ đi tháo vòng, thì anh ta xuất hiện. Dường như anh ta cố nói với Ngọc rằng không được sinh thêm con. Ngọc cảm nhận được anh ta muốn ngăn cản cô làm điều đó. Lý do thì anh ta luôn nói là vì cô đã là vợ của anh ta, không được phép sinh con với người khác. Trong giấc mơ, khuôn mặt anh ta tuy không nhìn rõ nét, nhưng vẫn cảm nhận được là đang giận dữ và vô cùng đáng sợ. Nó ám ảnh Ngọc rất nhiều. Nhưng cô vẫn luôn gạt đi. Cô cho rằng là cô suy nghĩ nhiều quá nên mới có những giấc mơ không bình thường như thế. Thế nhưng buổi tối, sau khi hai vợ chồng đi tháo vòng trở về, đêm ấy Ngọc và Khanh cũng cùng nhau ân ái. Xong xuôi, Ngọc mệt quá mà ngủ tiếp đi. Vừa mới ngủ say thì có một đôi mắt vằn đỏ như tia lửa nhìn chằm chằm vào người khiến Ngọc giật mình. Gương mặt ấy vẫn mờ nhạt không rõ đường nét như trước. Duy chỉ có đôi mắt là đang vằn lên những tia giận giận. Đặc điểm để Ngọc khẳng định anh ta là người quen thuộc vẫn hay xuất hiện trong mơ của cô, đó chính là cái bộ quần áo xanh màu lính. Lần này anh ta lại tiếp tục lao vào làm tình với Ngọc. Anh ta không nhẹ nhàng nữa mà trở nên thô bạo vô cùng. Anh ta khiến sáng hôm sau tỉnh dậy thì cơ thể Ngọc chỗ nào cũng đau đớn vì nhức mỏi. Lần này thì Ngọc thật sự lo sợ bản thân đang gặp chuyện gì đó. Và lần định kể cho Mẩn nghe, xong Ngọc lại thôi. Vì hiện tại Mẩn cũng đang có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ. Ngọc không muốn làm phiền con bé thêm nữa. Hơn nữa cũng chưa chắc con bé đã hiểu về những thứ kỳ lạ như thế này. Mấy việc này may ra thì phải bà Mẩn mới biết. Có điều bà ấy lớn tuổi, mời khai điểm chính chuyên của bà chắc sẽ nghiêm khắc lắm. Ngọc sẽ chẳng dám mở mồm kể với bà về việc mình đã nhiều đêm quan hệ với một người đàn ông không rõ mặt. Cô sợ bị người khác đánh giá nhân phẩm của bản thân qua việc đó nên đành nuốt hết những lời ấy vào trong. Từ sau đêm đó, cứ mỗi lần Ngọc và chồng ân ái là anh ta đều xuất hiện với biểu cảm giận dữ như thế. Ngọc nhớ có lần anh ta còn nói nhất định sẽ cưới Ngọc và Ngọc là của riêng anh ta. Nếu anh ta là người, Ngọc có khi còn nghĩ anh ta là đang ghen. Thế là anh ta lại là thứ gì đó mơ hồ không rõ. Ngọc cũng chẳng biết anh ta là ai và từ đâu đến. Và vì sao lại hay đi vào những giấc mơ của cô như thế. Thế rồi những bộn bề cuộc sống không cho Ngọc nghĩ được nhiều đến vậy. Mọi thứ Ngọc đều xếp lại cả. Và xem nó chỉ là giấc mơ. Bởi mỗi lúc mặt trời lên, Ngọc lại tất bật với guồng quay của cuộc sống mỗi ngày của bản thân. Chỉ còn nửa tháng nữa là tới Tết rồi. Mặc dù không có quá điều kiện để làm một cái Tết đầy đủ như bây giờ, nhưng mà cũng có khá nhiều thứ phải lo, như là dọn dẹp nhà cửa, lau dọn bàn thờ, hay đơn giản chỉ là phát quang một số cành cây trước nhà, nhổ bỏ mấy cái cây xấu, cây héo để đầu năm mới chỉ toàn cây xanh tốt, đâm chồi nảy lộc. Từ dạo có giếng thì việc chăm sóc đồi điều cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Lại đang mùa mưa nên cũng chủ yếu chỉ làm cỏ, bón phân, vun đất và tỉa bớt cành cây xấu. Bà Liêu vẫn khắt khe với Ngọc như thế, nhưng mà bản thân cô đã quen với cái việc đó nên không còn buồn hay bận tâm như trước. Còn làm cái gì đấy mà chưa đi? Dạ, con lấy cái gùi rồi đi luôn mà. Cố kiếm lên mấy cái củi khô nghe chưa? Chứ củi tươi nặng mà phơi mất công. Kiếm nhiều một chút Tết còn có cái mà đun. Ngọc mỉm cười gật đầu toan bước đi thì bà Liêu gọi giật lại và nhắc. À, nếu thế măng thì đào cả về nhé. Mấy ngày nữa là hết Tết rồi, măng ở nhà sắp hết rồi. Không đào thì Tết không có cái gì ăn đâu. Hái thêm một ít rau nữa. Mà thằng Khanh nó đi đâu rồi? Anh Khanh với bố lên đồi từ sáng rồi mà mẹ. Thôi đi đi. Tao cũng đi chợ mua ít đồ Tết đã. Tính sắm cho cả nhà thằng Lang nữa mà nhìn cái mặt con vợ nó là tao ngứa cả mắt. Đã không biết đẻ còn không biết điều. Cả cái con mẹ nó nữa. Lần nào nói chuyện cũng ra vẻ cảnh khoái. Tao nói cho mày nghe. Biết thế, ngày xưa đéo đổi đất với nhà nó nữa. Xây trên đồi nhà mình. Thì con mẹ nó chết với tao. Ngọc thở dài, lần nào cũng thế. Cứ nhắc đến mặt là mặt bà Liêu lại đỏ lên như là mặt trời. Dạo gần đây bà cũng bắt đầu sang nhà Mận để chửi mắng con dâu trở lại. Tất nhiên là cũng nhiều lần đụng mặt bà Mẫn ở đó. Và không ít lần bị bà Mẫn nói cho tức đến độ không thốt ra được lời nào. Bà Mẫn tuy thế nhưng chưa một lần to tiếng hay là nói gì quá đáng. Lúc nào cũng nở nụ cười nửa miệng và giọng nói ôn hòa. Nhưng những lời bà thốt ra thì sâu cay vô cùng. Có lần bà Liêu tức quá nên cùn lên một cố tình chửi lớn mục đích để bà Mận tức mà phải cãi nhau lại với bà. Thì bà mới có cái cớ mà ăn vạ. Thật không ngờ là bà Mẫn vẫn nhẹ nhàng và nói. Chị Thông gia đừng có như thế. Tôi nghe cháu Lang nói chị có cái bệnh cao huyết áp đúng không? Bệnh đấy là nguy hiểm lắm đấy. Nếu mà chị cứ thế này, có ngày tăng sông, rồi đứt mạch máu não ra thì lại khổ. Bà Liêu tức quá hỏi lại. Chị rủa tôi đi à? Mẹ con nhà chị toàn là một lũ rắn độc cả với nhau, tôi còn lạ cái gì? Cái thứ sống thất đức nên mới tịt không đẻ được. Cái thứ vô phúc. Tôi chỉ đang lo cho sức khỏe của chị, nên nhắc nhở chị bình tĩnh. Phần vì tôi cũng sợ, nếu chị có mệnh hệ gì thì con gái tôi cũng khổ. Lấy ai mỗi ngày thúc giục nó sinh đẻ. Nếu mà chị không muốn thì nói nhỏ nhẹ là tôi hiểu. Bản thân tôi là người lịch sự, tuy ít học nhưng cũng được dạy dỗ đàng hoàng. Và tôi tin chị cũng không phải là cái thứ đầu đường xó chợ. Các loại mèo mả gà đồng đúng không chị? Mà người lịch sự thì nói năng cũng nhẹ nhàng dễ nghe. Chứ đâu như cái lũ mất dạy ngoài kia, chị nhỉ? Chỉ ngần ấy câu, cộng với cái nụ cười hờ hững trên môi là bà Mẫn đã đủ khiến cho mẹ chồng giận đến tức ói máu mà bỏ về. Bản thân bà Liêu vừa biết mình sẽ không nói được bà Mẫn. Thế nhưng lần nào cũng như lần nào, hễ thấy bóng bà Mẫn sang thăm con gái. Thì dù bận đến mấy, bà cũng bỏ cả đấy mà sang cạnh khoái con Mận. Cuối cùng lại ôm một cục tức và trở về. Ngọc nhìn cái vẻ mặt tức tối của chồng, thở dài và nói. Con thấy thím Mận cũng sắp sắm Tết đầy đủ rồi. Mẹ cũng đừng để ý quá rồi lại mang bực vào người. Tao cũng có muốn như thế đâu. Nhưng mà nó mất dạy quá, tao không chịu được. Thôi con đi lấy củi đã. Mẹ cũng đi chợ đi kẻo muộn. Nói rồi Ngọc cũng giả bước đi luôn. Ngọc thuộc lòng mấy cái bài ca than vãn của bà Liêu từ lâu rồi, nên cũng chẳng muốn nghe thêm nữa. Cô không muốn tâm trạng của mình bị ảnh hưởng bởi mấy lời đó của bà Liêu. Ngọc mới cấn bầu. Cô muốn giữ tâm trạng vui vẻ nhất có thể, để con cô sau này sinh ra lúc nào cũng tươi tắn và xinh đẹp. Cái thai này ngoài Khanh ra Ngọc cũng chưa nói với ai cả, nhất là với bà Liêu. Ngọc chỉ sợ bà biết lại mang điều này ra mà đay nghiến vào chồng Lăng Mận. Dù sao cũng sắp Tết rồi. Nếu biết Ngọc lại có em bé nữa chắc Mận tủi thân lắm. Ngọc thương Mận, muốn Mận có một cái Tết vui vẻ một chút, nên hai vợ chồng quyết định chưa thông báo vội. Vừa đi, Ngọc vừa hát khe khẽ. Không hiểu sao nhưng mà Ngọc có linh cảm đứa con này của cô là con gái. Nếu đúng như thế, cô mong nó sẽ là một cô bé thông minh xinh đẹp. Hàng ngày Ngọc sẽ cùng con chải tóc, rồi làm điệu cho con nếu rảnh. Tưởng tượng thôi Ngọc đã thấy tim mình lâng lâng vì hạnh phúc rồi. Tới chân núi Chúa, Ngọc tiếp tục đi lên trên. Ở dưới này củi khô người ta đã nhặt cả rồi. Muốn kiếm được củi khô thì phải lên cao một chút. Củi khô vừa nhẹ, lại không mất công phơi nhiều. Bởi vậy nên là Ngọc mới cố đi lên trên. Không hiểu sao Ngọc cứ có cái cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Cô dừng lại nhìn quanh nhưng mà chẳng thấy ai cả. Trong đầu tự nhiên lại nghĩ đến mấy chuyện ma ngày nhỏ mà vẫn hay nghe, mà ớn lạnh. Nhắm mắt lại, cố trấn an bản thân để tiếp tục công việc. Cố ép bản thân nghĩ sang chuyện khác nhưng vẫn không xua được cái cảm giác có ai đó nhìn mình. Phía sau gáy lâu lâu lại có cảm giác nhai đó đang phà hơi vào và lạnh buốt. Quá sợ hãi, Ngọc quyết định bó lại chỗ củi ít đòi vừa kiếm được để về. Mà nhìn trước ngó sau nên bản thân bị muỗi đốt chi chít mà không biết. Mà có chuyện vào rừng bị muỗi đốt là bình thường. Điều khiến Ngọc sợ đây là cái cảm giác mơ hồ, không xác định trong cô lúc này. Biết là với chỗ củi này mà trở về thì chắc chắn sẽ bị mẹ chồng nhức móc. Nhưng Ngọc không thể nào mà cố thêm được nữa. Về tới nhà, bà Liêu vẫn chưa đi chợ về. Ngọc ném luôn gối củi đó mà chạy vào nhà. Đến lúc nỗi sợ vơi dần, Ngọc mới đứng dậy đi nấu cơm. Trưa nay chắc bà Liêu với cô Khang ăn luôn ở dưới chợ. Chỉ có ba người lớn nên Ngọc cũng làm đơn giản hơn mọi ngày. Chiều ấy Ngọc phải quyết định nhờ Khanh đi lấy củi thay Ngọc. Còn Ngọc thì lên đồi làm cơm với bố chồng. Anh, Khanh đi lấy củi được không? Để em lên đồi với bố cho. Sao thế? Chẳng phải em vẫn thích đi lấy củi vì bảo một mình tự do à? Thì trước là thế, nhưng giờ em mới có thai, đi lại nhiều sợ ảnh hưởng. Ngọc không dám nói sự thật, chỉ lấy đại một lý do như thế. Khanh nghe xong cũng chẳng nghi ngờ gì mà gật đầu đồng ý đi thay vợ. Ông Thích có vẻ khó chịu một chút nhưng không nói ra nên Ngọc cũng mặc kệ. Gần đây giấc mơ về người đàn ông mặc áo lính ngày một đáng sợ. Lại thêm cái chuyện lúc sáng cũng đủ khiến Ngọc bay hồn bạt vía mất rồi. Trở về tới nhà đã thấy bà Liêu ở nhà. Hai bà cháu còn đang cắt rửa lá dong để ngày mai gói bánh chưng. Nhìn cảnh này mới cảm thấy không khí Tết đang gần kề. Còn chưa kịp chào bà Liêu đã hỏi: Thằng Khanh đâu? Mà sao mày lại lên đồ với bố mày? Mà sao có mấy cái que củi thế kia? À, anh Khanh hôm nay đi lấy củi mẹ, còn con thay lên đồi. Mày lại hành chồng chứ gì? Cứ thấy cái khó là đùn cho. Chẳng biết thương chồng cái gì. Ngọc thở dài, chẳng muốn nói thêm câu gì. Cô Khang thấy mẹ thì cứ bám lấy chân nhõng nhẽo. Ngọc chiều con nên cũng bế thằng bé hôn hít một lượt rồi nói: Khang đứng xuống đây chơi với bà, mẹ đi nấu cơm nhé. Mẹ bế con cơ. Không được. Mẹ bế thì ai nấu cơm? Bà nấu. Chỉ là lời nói của con trẻ mà tự nhiên bà Lưu lại gào lên: Bà cái thằng cha nhà mày à? Mày có đứng ngay xuống cho con mẹ mày nó đi nấu cơm không? Nó đã lười rồi mà mày còn được thể để làm cho nó lười thêm à? Đứng xuống. Mẹ, cháu có nói có thế gì đâu mà mẹ quát cho nó sợ à? Nói cho lần sau nó biết. Ở đâu ra cái thói sai bà làm hả? Mày không thả nó xuống mà đi nấu cơm thì còn đứng đấy à? Cô Khang bị bà quát để méo sạch cả mồm. Thương con nhưng cũng đành để thằng bé xuống. Cũng may ông Thức thấy vậy thì tiến đến bế thằng bé rồi trách bà Liêu: Cái bà này, nó biết cái gì mà chửi cho nó sợ. Không biết thì mới phải dạy, chờ nó biết thì con mà mất dạy như con mẹ nó à? Bà lại bắt đầu chuyện nọ xọ sang chuyện kia đấy. Cả ngày nay bà đi chợ không chửi nhau với ai bà ngớ mồm à? Bà Liêu vứt toẹt tấm lá dong xuống mà gào lên: À, bây giờ ông lại bênh nó chứ gì. Thôi thôi thôi, tôi không thèm dây dưa lời với bà. Ông cháu tôi đi vào trong nhà. Chuyện có mỗi thế mà bà Liêu vừa rửa lá vừa lẩm bẩm chửi hết mọi người. Giống như thể một ngày bà không chửi ai đó thì không chịu được. Nếu gần xong cơm thì Khanh cũng trở về. Trên vai là mấy bó củi lớn nhỏ. Tay còn xách thêm ít măng và rau rừng giao cho Ngọc. Hôm nay Khanh hái được toàn rau ngon. Chỗ này mà luộc lên thì đảm bảo tốn cơm lắm. Ngọc nhanh chóng rửa sạch sẽ rồi đem vào luộc. Mặc kệ bên ngoài bà Liêu đang chửi Khanh. Lần sau việc của nó, mày cứ để cho nó làm. Mày làm hộ nó như thế, nó quen cái thân đi. Rồi sau này lười lười biếng ỉ lại. Mẹ đúng là, con đi lấy củi thì vợ con cũng lên đồi làm chứ có chơi đâu mà mẹ nói như vậy. Đồi nương cái gì? Tại sao sáng nó đang lấy củi mà lại đun cho mày? Không muốn đi lấy củi xong nói từ sớm đi, mà chờ tao về rồi mới nói. Cả buổi sáng được có mấy cái cây củi trồng chơi ở gốc sân như thế. Chả chơi thì làm cái nỗi gì? Thì chắc là chiều cô có việc gì đó nên nhờ con. Mãi đi chẳng được mà mẹ có vẻ như thế nhỉ? Tao không nói là mày không đi được. Tao chỉ đang hỏi là tại sao công việc lấy củi trước nay là của nó, mà hôm nay tự nhiên lại đùn cho mày. Thì trước đây cô bình thường nên đi được. Bây giờ cô có thai nên là... Anh! Ngọc nghe thấy Khanh nhắc đến cái thai thì vội vã ngắt lời, không muốn để bà Liêu biết vào lúc này. Có điều bà Liêu đã nghe thấy, bà vội vã nhảy sổ ra và hỏi. Mày vừa nói cái gì? Ai có thai? Con Ngọc đúng không? Có đúng con Ngọc không? Mà ở cái nhà này chỉ có con Ngọc, chứ còn cái con đĩ kia nó tịt rồi thì làm sao mà có thai được? Khanh và Ngọc nhìn nhau không biết phải nói làm sao. Với tính cách của bà Liêu thế nào, bà cũng sang bên nhà Mận mà khoe Ngọc có thai rồi Khanh khoe con bé cho mà xem. Chờ mãi không thấy ai nói gì, bà Liêu lại quay sang Ngọc và trách. Mà cái con này nữa, có thai thì phải mở cái mồm ra mà nói chứ, cứ im im như thế, hay lại muốn giống lần trước hả? Con cũng mới biết nên chưa kịp nói. Mà tôi kể đi, tao có việc khác quan trọng hơn. Nói xong bà hăm hở đi về phía nhà Lăng Mận. Khanh và Ngọc chỉ còn biết nhìn nhau thở dài. Chẳng biết rồi Mận có hiểu cho Ngọc không. Nhìn cái dáng đi hăm hở của bà Liêu phía trước mà Ngọc cảm thấy bất an vô cùng. Nhờ Khanh trông hộ bếp củi, rồi cũng vội vã đi sang. Ngọc chắc chắn bà Liêu sẽ thấy chuyện có thai của cụ làm khó vợ chồng Mận. Cô rất sợ Mận giận hay là hiểu lầm gì mình. Vừa tới nơi đã thấy bà Liêu tươi cười và nói. Này, tối nay hai đứa sang bên nhà bán cơm nhé. Lang và Mận đã quen với những câu chửi bới móc mỉa của bà Liêu. Nay bỗng nhiên bà lại nhẹ nhàng như thế thì ngạc nhiên lắm. Cả hai quay sang nhìn nhau rồi nhìn bà Liêu và nói. Cơm nước vợ chồng con nấu xong cả rồi. Mà có chuyện gì mà mẹ lại bảo vợ chồng con quan cơm à? Thì có gì đâu. Bữa nay mẹ tính ăn mừng cái Ngọc nó có thai mà con. Gớm cái Ngọc. Nhìn cái dáng là biết, nó mắn đẻ phải biết đấy. Vợ chồng nó mà không nhường cho chúng mày thì có mà bây giờ sắp đẻ rồi đấy. Đúng là người nào đẻ được thì cứ đẻ. Đứa nào mà nó tịt rồi, có cố thông cũng vẫn tịt thôi. Nhọc nhìn thấy rõ gương mặt của Mận đang từ ngạc nhiên mà chuyển dần sang buồn tủi. Và cuối cùng là đau khổ. Con bé cứ thế đưa ánh mắt u uất lên mà nhìn Ngọc. Ánh mắt đấy dường như chứa đựng tất cả mọi đau buồn thống khổ trên thế gian này. Nó khiến cho Ngọc không đủ can đảm để mà nhìn thẳng vào. Mà Ngọc càng lảng tránh như thế, Mận lại càng nghĩ Ngọc có gì đó giấu mình. Mận vẫn cố tự nhủ với lòng rằng bản thân Mận coi Ngọc như là chị gái. Và Mận cũng tin rằng Ngọc thương Mận thật lòng. Thời gian qua cũng là Ngọc luôn ở bên an ủi đồng viên Mận. Có điều dù có cố thế nào, Mận cũng không xua nổi cái cảm giác đố kỵ trong lòng mình. Tại sao? Cũng là đàn bà mà Ngọc lại có thể sinh được con, còn Mận thì không. Tại sao với Ngọc thì dễ dàng như thế, còn với Mận thì khó khăn chật vật. Chạy chữa thuốc thang rồi khấn xin trời Phật, Mận đều làm cả. Và sao ông trời vẫn chẳng thể mỉm cười với vợ chồng cô một lần. Đau lòng, bất lực, đố kỵ là thứ cảm xúc đang dày vò Mận đến héo úa vào lúc này. Vẫn biết sớm muộn gì Ngọc cũng sẽ phải sinh thêm, mà cũng chẳng thể nào vì Mận chưa sinh được con mà bắt Ngọc không được đẻ. Mà sao nhìn Ngọc, Mận lại cảm thấy khó chịu đến thế. Biết cái cảm giác ấy của bản thân là vô lý, nhưng Mận lại chẳng thể nào nghĩ khác đi được. Nhất là khi bên cạnh bà Liêu cứ đều đều và nói. Đàn bà ấy mà, có mỗi cái công việc sinh con cho chồng, để còn nối dõi tông đường thôi. Nếu mà cái việc đơn giản ấy cũng không làm nổi thì coi như vứt. May mà con cái Ngọc nó mắn, thả một cái là sinh luôn, chứ không thì mẹ cũng khổ tâm lắm. Bà còn nói nhiều lắm, đa phần là móc mỉa, xỉa xói Mận, chứ chả có lời nào là tốt đẹp cả. Mận đau lòng đến mức mặc kệ mọi người đó mà chạy về giường khóc nức nở. Mận đau, đau lắm mà sao chẳng có ai thông cảm cho cô. Ai nói gì Mận cũng làm, ai mách gì Mận cũng theo. Mận cũng mong con, cũng khổ sở nhiều như thế. Tại sao cùng là người một nhà, bà ta đã chẳng giúp đỡ Mận thì thôi, lại còn luôn tìm cách sát muối vào vết thương của cô. Dường như niềm vui của bà ta là sỉ nhục, là đay nghiến cô mỗi ngày. Biết là độc ác, nhưng Mận lại mong cho bà ta chết đi, hoặc không thì bị một căn bệnh gì đó mà câm luôn, để bà ta vĩnh viễn không thể nào thốt ra được những lời cay độc với người khác nữa. Hận, Mận hận bà ta thật sự. Ngọc thấy Mận như thế thì cũng đau lòng chẳng kém mà tiến đến ôm con bé vào lòng, định bụng sẽ an ủi như mọi lần. Còn chưa kịp thốt ra, Mận đã gạt phát tay Ngọc và hét lên. Chị về đi, đừng có động vào người tôi. Lần đầu tiên con bé xưng tôi với Ngọc. Lần đầu tiên nó có phản ứng như thế này. Ngọc ngạc nhiên đến sững người, chẳng biết phải nói gì hay làm gì mà cứ ngồi đơ ra nó nhìn Mận. Gương mặt, ánh mắt, tất cả đều khiến cho Ngọc có cảm giác con bé đang ghét Ngọc. Vô cùng ghét. Ghét đến độ chẳng muốn nhìn thấy Ngọc, chứ đừng nói là để cô chạm vào người. Cảm nhận ấy khiến tim Ngọc khẽ nhói lên một cái. Mận tuy là em dâu, nhưng mà kể từ ngày Mận cưới Lang cho đến bây giờ, Ngọc coi nó như em gái. Nhất là khi ngày trước Mận nhiều lần giúp Ngọc giải vây với nhà chồng, thì Ngọc lại càng thương Mận hơn. Bản thân Ngọc cũng cảm nhận được Mận thương cô. Vậy mà giờ đây, người duy nhất xem Ngọc như người thân ở đây lại đang hiểu lầm cô, mà cô lại chẳng biết phải giải thích như thế nào. Có lẽ là Mận cũng biết bản thân vừa rồi có một chút quá đáng nên dịu giọng mà nói: em xin lỗi, em hơi mệt và muốn ở một mình. Mận đã nói như thế, chắc có lẽ con bé cũng cần chút thời gian để cân bằng cảm xúc. Ngọc cũng chẳng thể nào mà trách nó được. Nếu Ngọc rơi vào địa vị ấy, chưa chắc cô đã xử sự được tốt hơn thế. Khẽ thở dài, Ngọc đứng lên ra về. Bà Liêu vẫn cố đứng đó nói thêm mấy câu. Nghe thì tưởng đang nói với con trai, nhưng mà thực chất là đang móc mỉa con dâu. Mẹ nói cho con nghe, sinh đẻ không chỉ là thiên chức, mà còn là trách nhiệm của người phụ nữ. Ấy nhưng mà cũng có những người sống ác quá, đến ông trời cũng không thể chấp nhận được, nên phạt cho nó vô sinh con ạ. Nhà mình vô phúc nên mới vớ phải. Con liệu mà xem ai tốt, hiền lành, tử tế mà tính đi. Đừng để cái con kia nó ám hoài như chứ. Đủ rồi, mẹ về đi. Việc của con sẽ có cách lo liệu. Bà Liêu chỉ vào mặt Lang và nhắc lại: nhớ là phải lo liệu đấy. Làm cái gì thì làm cũng phải nghĩ đến chúng tao, rồi nghĩ đến cái tương lai của mày sau này. Đừng có mà nghe mấy cái con yêu tinh kia nó xúi, rồi u mê nghe chưa. Khổ quá thế, con biết rồi. Muộn rồi đấy, con cũng mệt rồi, con đi nghỉ đây. Cứ động nói đến là lại như thế. Thôi con Ngọc về với mẹ. Về thích ăn gì mẹ tầm bổ cho. Phải ăn để con sinh cho mẹ thằng cu nữa nghe chưa. Không con là phải như nó thì mới có nhờ. Ngọc rất sợ mấy cái lời giả tạo này của mẹ chồng, nhưng mà đang mải nghĩ đến Mận nên cứ thế vô thức đi theo bà về nhà. Đêm mấy Ngọc chẳng thể nào chợp mắt được. Cứ nghĩ đến gương mặt đau khổ của Mận và lời nói lúc đó của con bé mà đau lòng. Lúc chiều ông thức nghe tin Ngọc có thai cũng có một chút mừng. Cứ ngỡ ông là đàn ông sẽ khác, nào ngờ ông lại bảo vợ. Bà sang thông báo với vợ chồng cái thằng kia, bảo nó liều một tính đi. Đừng để đến lúc tao phải mạnh tay. Tôi bảo rồi, cái con đĩ đấy nó có thèm nghe đâu, mà bỏ vào giường nằm cái kia. Cái con đấy cả ngày nó chẳng coi ai ra cái gì cả, nó dám làm như thế đấy. Ôi trời ơi, ông không tin ấy, thì hỏi con Ngọc đi, nó cũng ở đấy. Là do thím mới buồn quá thôi, mẹ đừng có để ý quá làm cái gì. Mày lại còn bênh nó à? Mày bảo ai để ý? Ý mày là tao soi mói nó chứ gì? Không, con không có ý đó. Không có ý đó thì là ý gì? Tao truyền đời báo danh cho nhà mày biết. Con dâu là con dâu, mẹ chồng là mẹ chồng, đừng có mà hốt láo. Ở đâu ra cái kiểu mẹ chồng đang nói mà lại bỏ vào giường nằm như thế? Nó buồn, dễ thương tao vui chắc. Nhà có cái thứ rắn độc như nó, tao còn khổ tâm hơn. Đấy, hôm nay đã là 27-28 Tết rồi, mà có thấy nó mó cái mặt sang mà lễ lạt đâu. Mang tiếng cách nhau có mấy cái bước chân. Tục lệ ở quê Ngọc là con cái mà ở riêng thì mỗi năm Tết thường sang Tết bố mẹ trước. Thường thì là 28-29, cũng có nhà là để đến 30 mới đi, tùy thuộc vào công việc mỗi nhà. Còn sang năm mới vẫn Tết, nhưng mà chỉ có chút lễ thắp hương ra tiền thôi. Năm ngoái 29 Lang với Mận mới sang. Vậy mà năm nay 27 bà đã nói như thế. Ngọc vội nhắc bà: hôm nay mới có 27 thôi mà mẹ, còn 3 ngày nữa mới hết năm cơ mà. Nó ở nhà ăn chơi rồi nằm ngửa suốt ngày, chứ có bận rộn cái gì đâu mà 27 mới trả 30. Thím ấy cũng săn sóc đổi điều mà mẹ. Hơn nữa nghĩ là còn sớm nên là chưa sang thôi mẹ. Mày không phải nói hộ, Cái con đấy tao còn làm cái gì? Ôi trời, bà Ngọc chán ra buồn nói nữa. Nên là bế cô Khang lên giường. Ngọc muốn dành nhiều thời gian cho thằng bé một chút. Vì sợ sau này có em rồi, sẽ không có nhiều thời gian để quan tâm nó nữa. Em chưa ngủ à? Khuya lắm rồi đấy. Tướng Khanh hỏi làm Ngọc có một chút giật mình và đáp. Em đang nghĩ đến mấy chuyện. Sao anh còn chưa ngủ? Em cứ chở mình như thế mãi làm sao mà anh ngủ được. Mà đang nghĩ cái gì đấy? Lại nghĩ đến chuyện vợ chồng nhà thằng Lang à? Vâng. Em nghĩ cũng thương vợ chồng cô chú ấy. Nghe mẹ khoe em có thai mà gương mặt chúng nó đau như ai cầm dao đâm vào tim ấy. Tự nhiên em thấy mình có lỗi thế nào anh ạ? Khanh quay người sang nhìn Ngọc, vòng tay qua cô Khang mà ôm lấy vợ ra nổi. Em đừng có nghĩ thế, là em tưởng tượng thế thôi chứ không phải như vậy đâu. Nhưng mà chiều nay cái Mận còn không cho em đụng vào người nó nữa. Có khi nào nó giận em không anh? Ui giời, kệ nó đi. Vợ chồng mình vì nó nên cũng hoãn lại kế hoạch sinh con còn gì. Chẳng lẽ nó bắt mình không được đẻ à? Việc của mình thì mình phải tính. Nó lấy lý do gì mà giận mới chả hơn. Em biết là như thế, nhưng chắc nó cũng phải tủi thân chứ anh. Kệ nó, rồi nó sẽ phải hiểu. Em tốt với nó thế nào, đâu phải là nó không biết. Nếu chỉ vì em có thai mà nó trở mặt ấy, thì nó đúng như lời mẹ nói. Mà thôi kệ nó đi, em ngủ sớm đi. Ngủ đi cho con nó còn ngủ nữa. Khanh nhắc đến con, Ngọc mới nhớ. Cô thức tới quá nửa đêm thế này, chắc bé con cũng khó chịu nhiều lắm. Khẽ gật đầu, Ngọc khép hờ đôi mặt, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng mà cô cố thế nào cũng chẳng ngủ nổi. Gương mặt và ánh mắt của Mận lúc sớm cứ ám lấy suy nghĩ của Ngọc mãi. Cả đêm ấy Ngọc thức trắng. Đêm hôm trước cũng có ngủ một chút là giật mình dậy, vì trong giấc mơ Ngọc lại thấy người đàn ông áo lính đó xuất hiện. Vẫn đôi mắt màu đỏ của lửa, vẫn cái nhìn đầy giận dữ. Anh ta xô Ngọc vào góc tường rồi thu bảo làm tình. Mặc cho Ngọc van xin vì sợ ảnh hưởng đến em bé, anh ta cũng không dừng lại. Còn luôn miệng khẳng định, nhất định anh sẽ lấy em, nhất định em phải là của anh. Càng ngày mức độ gây sợ của anh ta càng tăng. Từ khi Ngọc biết bản thân có thai thì chỉ cần chợp mắt là anh ta có thể ngay lập tức xuất hiện. Lúc nào cũng khiến cho Ngọc phải hoảng sợ. Có nhiều lúc còn không dám ngủ vì sợ gặp anh ta. Nhưng không ngủ thì lại mệt, sợ ảnh hưởng đến con bé ở trong bụng. Mà ngủ thì giấc mơ về anh ta sẽ ám Ngọc cả ngày hôm sau. Lúc nào anh ta cũng quanh quẩn trong đầu Ngọc, khiến cho Ngọc phải lo lắng và sợ hãi. Thành ra dạo gần đây Ngọc liên tục đau đầu vì mất ngủ. Cơ thể cũng trở nên mệt mỏi và dịu giá hơn bình thường. Giờ lấy thêm chuyện của Mận, thật sự khiến dây thần kinh của Ngọc căng đến mức Ngọc có cảm giác như chỉ cần thêm một chút nữa là nó sẽ đứt luôn. Căng thẳng và áp lực vô cùng. Bà Liêu vẫn luôn miệng nói vui vì Ngọc có thai, nhưng mà công việc thì Ngọc vẫn phải làm như mọi ngày, nên chẳng bớt đi được một chút nào cả. Biết tính bà nên Ngọc không dám đòi hỏi, chỉ cố gắng làm gượng nhẹ nhất có thể thôi. 29 Tết, vợ chồng Lang Mận vẫn mang sang một ít đồ Tết để bố mẹ như năm trước. Vợ chồng con có ít đồ biếu Tết bố mẹ. Ông thức bà Liêu chẳng thèm đáp, gương mặt của họ cũng chẳng giống như đang vui. Thế vậy Lang hơi sượng và nói, con để ở đây rồi xin phép về luôn, về còn lo nốt việc. Mày làm cái gì mà như ma đuổi thế? Sang còn chưa thăm hỏi gì bố mẹ đã cắp đít về. Bộ mày sợ tan thịt mày à? Không phải đâu à, mà Tết nhất bận bịu thật mà. Ông thức sầm mặt lại và chửi, chúng mày muốn bận cái gì thì bận, liệu đường mà sinh con. Sang năm sau mà vẫn thế thì đừng có trách tao ác. Con biết rồi, con đi về đây. Từ đầu đến cuối Mặt tuyệt nhiên chẳng nói gì, thậm chí con bé cũng chẳng liếc nhìn Ngọc lên một lần, khiến cho Ngọc buồn nhiều lắm. Muốn hỏi con bé mấy câu mà nó xoay người đi về rồi nên đành thôi. Chẳng biết do mấy hôm suy nghĩ nhiều, cộng thêm cái nỗi ám ảnh về người đàn ông áo lính trong mơ, hay do Ngọc ngán mà cô luôn cảm thấy chán ăn, người ngợm thì nhức mỏi, chốc chốc cũng lại ngáp giống kiểu thiếu ngủ trầm trọng. Khanh thấy vợ như thế thì bảo, em mệt rồi thì nghỉ đi đừng có cố. Em không sao, chắc là ngán được. Tranh thủ mấy ngày Tết mà nghỉ ngơi cho khỏe, không mấy nữa lại lên đồi vất vả lắm đấy. mà hôm nay nhìn sắc mặt em xấu lắm, da cứ sạm cả lại ấy. Ngọc mỉm cười nhìn chồng và đáp, em không sao đâu, chắc do ngén thôi, anh đừng có lo. Khanh gật đầu và không nói nữa. Còn Ngọc thì khẽ đưa tay sờ lên mặt mình, chỉ toàn da với xương, không có chỗ nào cảm nhận được độ mềm của thịt. Da thì khô sạm, chẳng còn là Ngọc của trước kia nữa. Đã thế từ qua tới nay, người luôn có cảm giác ớn lạnh. Mặc dù ngoài trời kia đang nóng, nhưng mà Ngọc vẫn phải mặc áo dài tay, vì lạnh gai cả sống lưng. Vậy mà nói ra thì bà Liêu lại bĩu môi bảo, mày chỉ lắm chuyện, cứ làm nhiều vào, cơ thể vận động thì tự khắc nó nóng lên, lười sẽ còn rét nữa. Làm đi, Tết nhất đến nơi rồi còn chưa đâu vào đâu cả. Không phải đâu mẹ, tại con cứ thấy chóng mặt nên mới nghỉ tay một chút. Còn con vẫn làm mà vẫn thấy rét đấy mẹ. Kiểu như dùng mình rồi cơn chạy dọc sống lưng à. Mà chỉ lạnh sống lưng với sau gáy thôi. Con cũng không hiểu sao là như thế. Nhiều lúc còn cảm thấy dùng mình. Bà Lưu khẽ lùi lại, nhìn Ngọc từ đầu đến chân rồi hỏi, này, hay là mày bị ba ám đấy? Ma ám? Ngọc cũng có suy nghĩ như thế. Giờ nghe bà Lưu hỏi vậy thì choáng một chút dần mình, cơ thể nổi gai ốc vì sợ, cứ thế lắp bắp và hỏi lại mẹ chồng. Ma ám? Là sao hỏi mẹ? Thì tao thấy mày bảo lành sống lưng với sau gáy, tao nghĩ là mày bị ma trêu nên hỏi như thế, chứ sao với chăng cái gì. Nhưng mà sao mẹ biết à? Bà Liêu nhíu mày nhìn Ngọc và đáp, thì tao đoán thế. Vậy mẹ ơi, nếu là thật thì có cách gì không à? Tao làm sao mà biết được, chắc là cũng cúng lễ thôi chứ còn làm được cái gì nữa. Ngọc đưa tay nắm lấy tay mẹ chồng, giữ chặt giống như kẻ chết đuối với được cọc và nói, vậy mẹ biết cúng thế nào và cúng ở đâu không ạ? Tao chịu, cái này phải hỏi thầy cúng. Hay là ăn Tết xong mẹ cùng con đến nhà ông thầy cúng ở dưới bản được không? Cái ông mà hôm cúng động thổ cho nhà mình ấy à? Mày điên à? Thời gian đâu mà đi? Mà đấy là tao nói thế, chứ cái ngữ mày, người nó còn trở thèm nữa là ma. Ngọc cố níu tay mẹ chồng và năn nỉ, con không dám chắc nhưng mà con sợ lắm. Mẹ có thể đi cùng con không? Nếu không phải thì tốt, còn nếu phải thì nhờ ông ấy giúp chứ, cứ thế này con sợ lắm mẹ. Để tao xem thế nào đã, còn tiền nong nữa, mà chắc không phải đi đâu, đi lại xa xôi tốn kém. Con xin mẹ đấy, chứ không con cứ ám ảnh đến nỗi không ngủ nổi. Con sợ nếu cứ như thế này thì đứa bé trong bụng làm sao thì chết. Thấy Ngọc nhắc đến cháu, bà Liêu cũng dịu lại một chút và bảo, cứ để đấy tao tính toán đã. Mẹ, mẹ thương con thương cháu nha mẹ. Chứ đêm nào con cũng mơ thấy một người đàn ông với ánh mắt đỏ như lửa và nhìn con sợ lắm. Đã bảo là để tao tính mà lại biết thế, tao mặc xác mày cho nó xong, rách cả việc. Ngọc thở dài, nhưng mà trong lòng vẫn nuôi hy vọng. Ngọc ngỡ mẹ chồng mình sẽ vì đứa con trong bụng cô mà đồng lòng. Ngọc không hề biết rằng cô đã đặt niềm tin nhầm chỗ. Người đàn bà độc ác ấy sẽ không bao giờ thương xót cô dù chỉ một phút. Kể cả Ngọc có chết trước mặt mộ, mộ cũng rừng rưng. Có chăng chỉ là một chút tiếc nuối vì mất đi một lao động chính trong nhà thôi. Và cái cô gái đáng thương ấy trong suốt mấy ngày Tết chỉ có thể nằm bẹp trên giường vì ốm, cơ thể suy nhược đến mệt mỏi, cộng thêm những cơn sốt cao liên tục khiến Ngọc không thể ăn uống được cái gì. Bà Liêu thấy con dâu như vậy thì khó chịu và nói, người ta cũng chừa, người ta cũng đẻ, mà người ta vẫn làm rầm rầm. Còn con dâu nhà này thì đúng là cái loại nhà giàu dẫm phải cái gai mùng tơi. Ngọc đang trong cơn sốt mê man nên không nghe được mấy lời cằn nhằn đấy. Chỉ có Khanh khó chịu và bảo, vợ con sốt cao như thế mà mẹ còn cằn nhằn được thì con cũng chịu mẹ rồi đấy. Ơ hai cái thằng này, công việc nhà ta tao làm cả, cơm bưng nước rót đến tây, tận giường cho nó, hầu hạ nó. Giờ mày cằn nhằn mấy câu này mà mày cũng cấm à? Mày xem có cái nhà nào mẹ chồng phục vụ con dâu như thế không? Thôi được rồi, mẹ đúng, cái gì mẹ cũng đúng cả. Mẹ chồng cô ấy, con chạy sang nhà bà Mẫn xem thế nào. Chứ Ngọc đang mang thai mà lại sốt cao như thế, chị e là không ổn ạ. Bà Liêu nghe nhắc thấy bà Mẫn thì xù lông lên và quát. Không được, tao cấm mày bước chân sang nhà các con mụ đấy. Giờ là chiều 30 Tết rồi, thầy Lang cũng đã nghỉ. Không nhờ bác ấy thì nhờ ai? Chẳng lẽ kệ vợ con sốt cao như thế này? Ta đã nói rồi, không có nhờ vả cái gì cả. Rồi sau này nó lại kể công. Mà cái con vợ mày, nó chịu không chịu ăn nên ốm, chứ còn làm sao mà cuống ngất cả lên. Khanh bất lực nhìn mẹ mình và van xin. Mẹ, con xin mẹ đấy. Ngọc đang mang thai, cô ấy làm sao thì ảnh hưởng trực tiếp đến đứa bé, mẹ có hiểu không hả? Mà cô ấy càng ngày càng sốt cao thế này, người thường còn khó chịu nữa là bà bầu. Tao không cần biết. Mày đi kiếm ít lá nhỏ nhồi sát vào người nó cho nó hạ sốt. Việc đéo gì mà phải nhờ đến cái con khọm già đấy. Nói đến đó là tao lại sôi hết cả máu lên đây này. Toàn những cái thứ gì đâu không, rõ là bực mình. Nói xong bà bỏ ra bên ngoài, mặc kệ Khanh ngồi đó đau khổ nhìn theo. Khanh không dám để Ngọc nằm một mình, vì sợ không có ai thay khăn lạnh khi Ngọc sốt, mà nhờ ông Thức thì cũng không tiện. Không còn cách nào khác đành bối mặt sang nhờ Mận. Vừa nghe Khanh nói Mận sốt từ đêm qua tới giờ vẫn chưa cắt được cơn sốt thì Mận lo lắng và hỏi. Anh nói sao? Làm sao mà chị lại sốt thế? Sáng hôm qua em còn thấy chị ấy vẫn bình thường cơ mà. Thì đấy, đến tôi tự nhiên sốt, mà sốt cứ cao dần lên. Lại còn đang mang thai nên anh mới lo. Nghe Khanh nhắc đến cái thai, Mận chợt khựng lại. Cảm giác đố kỵ vì Ngọc có thể dễ dàng sinh con trong lòng Mận vẫn chưa nguôi. Nhưng mà Ngọc đang ốm như thế. Bây giờ là 30 Tết rồi, làm gì còn thầy Lang nào bán thuốc nữa đâu. Mận đố kỵ và ghen tị thật đấy. Nhưng mà thật tâm thì Mận vẫn thương Ngọc, lo cho Ngọc nên vẫn gật đầu đồng ý sang trông Ngọc giúp Lang. Trước khi đi còn vào trong nhà lấy một ít thuốc bổ sang sắc cho Ngọc. Nhìn Ngọc xanh xao, gầy héo, nằm bẹp trên giường mà Mận có chút xót xa. Người con gái này đã từng ngồi im hàng giờ để cho Mận tựa vào vai và khóc. Vòng tay kia luôn dành cho cô cái ôm siết chặt mỗi khi Mận buồn. Những cuộc nói chuyện, những lời an ủi của chị vẫn còn văng vẳng bên tai Mận như vừa mới đây thôi. Vậy mà Mận lại có thể giận chị, là có thể có cái suy nghĩ chị cố tình có thể làm có thai để làm khó cô. Mặt thận không phải với chị mà. Mận có nhớ chị từng nói, Mận, ở đây chị chẳng có ai thân thích cả, chỉ có mình em đối xử với chị như người thân, và chị cũng xem em và mẹ em như người trong nhà. Sau này chưa biết thế nào, nhưng hiện tại thật sự chị coi em như là em gái chứ không phải. Chị em mình nếu có chuyện gì thì hãy chia sẻ và tâm sự cùng nhau nhé. Có gì khó khăn thì cùng nhau cố gắng được không em? Mận cười tươi và đáp, với em chị như là một người chị gái vậy. Thật sự em thương chị lắm. Cảm ơn em. Ở đây ngoài em ra, chị chẳng qua xem chị là người thân cả. Câu nói của Ngọc khiến Mận cảm thấy xót xa vô cùng. Dường như chỉ có Mận là điểm tựa cho chị. Cũng chỉ có Mận là người có thể nghe chị tâm sự. Mận khi đó thấy bản thân như một cái phao cứu sinh duy nhất mà chị có thể bám vào và sống sót. Thế mà bây giờ cô đang làm cái gì thế này? Nắm chặt lấy cánh tay gân guốc của Ngọc, Mận khẽ nói. Chị Ngọc, em xin lỗi chị. Còn chưa kịp lau khô giọt nước mắt trên má, Mận đã nghe thấy tiếng bà Liêu quát. Con này, mày làm cái gì ở đây đấy? Chỉ nghe được cái giọng của mô ta thôi, Mận đã cảm thấy chán ghét lắm rồi. Nhưng mà cũng không thể không trả lời nên Mận hờ hứng và nói. Con nghe nói chị Ngọc ốm nên con sang thăm. Tốt bụng gớm nhỉ. Nó có thai nên ốm nghén thôi chứ có gì đâu. Hai chữ có thai, bà Liêu cố gắng ngân thật dài như muốn dùng nó để xoáy câu, xoáy sâu vào nỗi đau của Mận. Mận nghiến răng chẳng thèm đáp lại. Vậy mà bà Liêu vẫn chưa chịu dừng mà cố nói. À, mà mày cũng có thai bao giờ đâu mà mày biết. Mấy cái đấy, có khi cả đời mày cũng chẳng biết ốm nghén là thế nào ấy nhỉ. Mẹ muốn gì? Tao chỉ muốn mày đẻ cho tao một đứa cháu. có làm nổi không? Bà Liêu nhếch mép và kinh bỉ nói, không cần trả lời. Tao biết thừa cái loại như mày làm sao mà làm được. Kể từ không biết đẻ, vô dụng. Mà nắm chặt tay Thành nắm đấm và gằn giọng nói, mẹ vừa phải thôi, con không nhẫn nhịn mẹ được mãi đâu. Mày không nhịn tao thì mày định làm cái gì? Mày đánh tao à? Có giỏi thì làm gì làm đi. Để tao gọi chồng mày sang, nó chứng kiến luôn mà thể. Để nó thấy cái bộ mặt rắn độc của mày. Từ sau nhà ông Thức cũng bước vào, toàn bộ câu chuyện nghe được cả. Nhưng mà ông vẫn cố chấp bênh vợ và nói, con Mận, mày là dâu, không được phép hỗn láo. Bố nhìn lại xem, vợ bố có đáng để con tôn trọng không đã? Con Danh này, đây là nhà tao, mày đừng có mà mất dạy, cút. Nhà bố, nhưng lại được dựng ở trên đất nhà con. Bố lấy quyền gì mà đuổi con à? Ông Thức bị Mẩn nói cho, thì không nói lại được cái gì nữa. Tức tối lao ra ngoài và gọi, thằng Lang đâu rồi? Sang mà xem con vợ của mày nó đang chửi cả tao lẫn mẹ mày đây này. Lang đang ở trong nhà và chơi cùng với cô Khang. Nghe tiếng ông Thức thì vội vã bế thằng bé sang bên nhà. Chẳng cần hỏi, Lang cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Vì thế nên ban nãy Mận nói sang bên này trông Ngọc, Lang mới không muốn cho đi. Chẳng nói chẳng rằng Lang bước vào trả cu Khang cho bà Liêu, rồi kéo thẳng vợ về nhà. Nhưng chuyện như thế này, Lang đã chứng kiến rất nhiều lần rồi. Cách tốt nhất chỉ có im lặng, chứ càng đôi co thì càng lớn chuyện thôi. Lang Mận trở về, bà Liêu không có ai lại chút giận lên Ngọc. Cuộc cãi vã của họ Ngọc cũng đã nghe được, nhưng mà cô mệt đến mức chẳng thể lên tiếng. Bây giờ đành nằm im nghe bà Liêu chửi ra, nào là vô dụng, nào là lười biếng đủ thứ trên đời. Bà chửi cho tới khi Khanh và bà Mẫn bước vào nhà bà mới chịu dừng lại. Ông Thức thấy bà Mẫn bế thẳng cô Khang ra ngoài thì tỏ ý không thèm tiếp. Còn bà Liêu thì lại dài giọng và nói, Tết nhất chị Thông ra không ở nhà lo thuốc thang cho cô gái út vô sinh, mà lại chạy sang đây làm cái gì? Bà Mẫn nghe xong thì giận lắm, tính nó lại mấy câu, nhưng thấy Khanh ra dấu xin lỗi nên lại thôi. Dẫu gì hôm nay bà Mẫn sang đây cũng là vì Ngọc ốm, chứ chẳng phải để đôi co với cái con mụ lắm lời. Bà ngồi xuống bắt mạch rồi kiểm tra một lượt và hỏi, nó sốt lâu chưa? Sốt ly bì bãi hay là thế nào? Dạ, từ đêm hôm qua, không phải sốt ly bì mà là sốt từng cơn này. Cơn sau lúc nào cũng cao và lâu hơn cơn trước. Vậy nó có mệt mỏi hay gì không? Khanh mím môi suy nghĩ một lúc rồi bảo, có. Sáng nay lúc hạ sốt được một chút, cô ấy bảo là thấy người mệt mỏi đau nhức, lại thấy lạnh dọc sống lưng nữa. Bà Mẫn nghe Khanh nói, kiểm tra tay chân Ngọc rồi lo lắng và bảo, thế thì có khả năng là con bé nó bị sốt rét rồi. Sốt rét có nguy hiểm không hả bác? Tạm thời thì không, nhưng mà nếu để lâu sẽ vô cùng nguy hiểm, nhất là lại đang mang thai, không thể nào tùy tiện dùng thuốc được. Sự lo lắng trên gương mặt Khanh càng ngày càng tăng. Còn chưa kịp hỏi xem phải thế nào thì bà Liêu đã khó chịu và nói, gớm, sốt cái gì mà sốt, mấy hôm nay nó ở nhà suốt chứ có đi đâu mà sốt mà chẳng rét. Bà đừng có mà nói linh tinh, Tết nhất đến nơi rồi, đừng có mà phá. À, hay là bà thấy con bé Nó đẻ được, còn con bà không nên bà đố kỵ, tính phá hỏng cái thai của nó có chứ gì. Bà Liêu, bà đừng có mà suy bụng ta ra bụng người, trên đời này không phải ai cũng như bà đâu. Mà nói ra mấy câu như thế, tôi còn lạ gì cái thói rắn độc của mẹ con bà nữa. Bà Mận giận đến đỏ mặt và to tiếng nói, tôi nhìn bà nhiều lần nên bà nghĩ là bà có thể ngồi lên đầu lên cổ tôi được đúng không? Con gái tôi nó không đẻ được đứa bất hạnh lắm rồi, mà bà cứ lôi ra mà đanh nghiến nó. Còn con cái Ngọc, tuy tôi không đẻ ra, nhưng tôi xem nó như con cháu trong nhà, không đời nào tôi làm như thế cả. Bà nghĩ là mấy cái câu đấy lừa được tôi hay sao? Rồi bà lại kê cho nó mấy thang thuốc để nó uống vào là xảy thai chứ gì. Bà nghĩ cái gì thì bà nghĩ, tôi là người có đạo đức, chứ không phải cái loại mặt người giả thú. mà nghĩ ra được mấy cái trò đấy. Hơn nữa tao cũng chẳng có thuốc mà cắt cho con bé. Bệnh này chỉ có thể đưa đi viện càng sớm càng tốt. Nếu không chỉ đứa bé, mà ngay cả cái Ngọc cũng khó giữ được tính mạng. Đến lúc ấy thì hối cũng chẳng kịp đâu. Bà Mận nói vừa dứt câu thì Ngọc bỗng nhiên lên cơn co giật, khiến ai nấy đều hoảng hồn. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến cho quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện tâm lý xã hội về tình cảm dài kỳ có tựa đề Sóng Gió Cuộc Đời của tác giả Dạ Thảo. Và để theo dõi được những phần gay cấn tiếp theo sẽ có trong tập 13 thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện nhé. Hồng Nhung sẽ còn gặp lại quý vị và các bạn với những tập cuối cùng sẽ được phát sóng trên kênh Nghiện Truyện vào khung giờ này của tối ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.